Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1915, chương 1919, bát kỳ đại xà cái chết. Hạ Minh khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Hạ Minh cũng không biết, con lợn này đến cùng có thể hay không giúp đỡ, nhưng là con lợn này ăn chính mình uống chính mình, đem đồ tốt đều cho hắn. Nếu là không giúp đỡ, vậy liền lỗ lớn. Hừ, ta tưởng là ai, nguyên lai là một đầu tiểu xà. Chỉ là tiểu xà cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Hôm nay bản tọa thì nuốt ngươi mật rắn. Thoại âm rơi xuống, con lợn này đột nhiên duỗi ra móng phải, hướng về cái này mật rắn hung hăng nắm tới. Hạ Minh gặp chi, biến sắc, một loáng sau cái kia. Con lợn này chính là hung hăng bắt lấy mật rắn, hét lớn một tiếng, đi ra cho ta. Sau một khắc, con lợn này lệ quát một tiếng, nguyên khí trong cơ thể tăng vọt. Sau đó có một cái tối như mực mật rắn bị con lợn này cho cứ thế mà cầm ra tới. Giống, tại cái này ngoại giới, cái này bát kỳ đại xà đột nhiên trừng mắt mục đích nước. Thống ngổ kêu rên một tiếng. Một loáng sau cái kia, toàn bộ xà thần dường như không có một chút sức lực đồng dạng, biến đến khí tức như du, không có khả năng, không có khả năng. Bát kỳ đại xà tràn đầy không thể tin, ta lân phiến thì liền giống như ta cao thủ đều đánh không vỡ, làm sao có thể bị người đánh nát, làm sao có thể. Sau một khắc, bát kỳ đại xà chậm rãi nhắm lại chính mình ánh mắt. Xem ra, đã không có khí tức. Thế mà lúc này thời điểm tại cái này bát kỳ đại xà thể nội con lợn này, thì là nhìn xem trong tay mật rắn, có chút ghét bỏ nói ra. Thì như thế một điểm tu vi, còn như thế nhiều tạp chất, thật sự là buồn nôn. Tặng cho ngươi, sau một khắc, cái này mật rắn nhanh chóng hướng về Hạ Minh bay tới. Sau đó Hạ Minh phản xạ có điều kiện giống như bắt lấy cái này mật rắn. Ngay sau đó con lợn này trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc chính là tiến vào Hạ Minh càn khôn giới chỉ bên trong. Cùng lúc đó, tại Hạ Minh trong đầu còn truyền đến con lợn này thanh âm. Tiểu tử, đến hắn thế giới đang gọi ta. Bản đại gia còn muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ khôi phục bản thân. Theo đạo thanh âm này vang vọng, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh nhìn xem trong tay mật rắn, lại nghĩ tới vừa mới con lợn này nói câu nói này. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hạ Minh tự lẩm bẩm, lại là không ai có thể trả lời hắn lời nói. Có lẽ đợi đến hắn bước vào hắn thế giới, liền có thể biết con lợn này thân phận đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng không do dự nữa. Lúc này thân hình nhất động, nhanh chóng hướng về long đầu bên kia mà đi. Chờ Hạ Minh nhìn đến long đầu thời điểm, lại là nhìn thấy long đầu đã có chút mông lung, mà lại long trên đầu người nguyên khí cũng là đều biến mất. Rất hiển nhiên, long đầu cũng đã đến cực hạn. Không chỉ có muốn vận công chống cự bốn phía độc dịch, còn muốn cho chính mình hô hấp thông thuận. Đây đối với thiên cấp cao thủ tới nói, cũng phải cần tiêu hao rất lớn nguyên khí. Long đầu, Hạ Minh gọi hai tiếng. Long đầu lại là không có tỉnh lại dấu hiệu. Hạ Minh cũng không có chút gì do dự, trực tiếp đem long đầu thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong. Sau đó Hạ Minh lại nhìn đến Trần Tiêu, trong nháy mắt đi vào Trần Tiêu trước mặt, bắt lấy Trần Tiêu bả vai, nhảy lên một cái, trong chớp mắt chính là đi tới nơi này bát kỳ đại miệng rắn bên trong. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, trong tay long tiêu hung hăng hướng về bát kỳ đại xà hàm răng mà đi. Đinh đương một tiếng, Hạ Minh lại kinh ngạc phát hiện, cái này bát kỳ đại xà hàm răng vậy mà như thế cứng rắn. Hạ Minh không tiếp tục công kích hàm răng, mà chính là một kiện hung hăng hướng về cái này huyết nhục oanh kích tới. Oanh, Hạ Minh hai lần trong nháy mắt chém ra một đường vết rách. Ngay sau đó, Hạ Minh chính là cảm giác được có nước biển trong nháy mắt đập vào mặt. Hạ Minh vội vàng mang theo Trần Tiêu bơi tới cái này mặt biển phía trên. Không khéo là, tại Hạ Minh bên cạnh hai người vừa vặn xuất hiện một đầu thuyền nhỏ. Sau đó Hạ Minh thân hình nhảy lên, trong nháy mắt đi tới nơi này trên thuyền nhỏ. Hạ Minh đem long đầu cho phóng xuất. Lúc này thời điểm Trần Tiêu cũng là tỉnh táo lại. Sắc mặt đại biến, giáo chủ, chúng ta đây là, đi ra, chờ Trần Tiêu nhìn đến cái này xanh thẳm bầu trời. Lại là một trận cuồng hỉ. Chúng ta đã theo bụng rắn bên trong đi ra. Hạ Minh khẽ gật đầu. Chúng ta là làm sao đi ra? Trần Tiêu vội vàng hỏi. Cũng là như thế đi ra. Hạ Minh cũng chưa giải thích, mà chính là đem ánh mắt phóng tới cách đó không xa Vũ Sinh Hóa Vân cùng ngày mùa hè hoa anh đào. Trên thân, giờ khắc này, hai người đều là chém giết không ít người. Tại cái này trên thân hai người, đều là có chút vết máu dính vào. Là thời điểm tính sổ sách. Hạ Minh sắc bén nhìn về phía ngày mùa hè hoa anh đào bọn người. Đôi mắt chỗ sâu xen lẫn một chút lạnh lẽo. Liền nói ngay. Trần quản gia, ngươi mang theo ma giáo mọi người, đem cái kia hai tên ra hỏa chém giết, ta đi diệt người khác. Tốt, giáo chủ, Trần Tiêu cũng là tức giận không thôi. Đám người kia, vậy mà mang theo bát kỳ đại xà tới hoa hạ khu vực. Quả thực thì là muốn chết. Vù vù, Trần Tiêu thân hình nhảy lên một cái, chính là đi tới nơi này biển trên bờ. Trần Tiêu ổn định thân hình. Ngay sau đó hét lớn một tiếng, ma giáo giáo chúng nghe lệnh, lập tức trảm giết địch nhân, một tên cũng không để lại, là Trần Phó Giáo Chủ, là Trần Phó Giáo Chủ, Trần Phó Giáo Chủ không chết, giết, a, Trần Tiêu đột nhiên xuất hiện, làm cho ma giáo giáo đồ tất cả đều là toàn thân chấn động, lúc này hướng về địch nhân này xông tới giết, Vũ Sinh Hóa Vân hai người thấy thế. Lại là thần sắc kịch biến, bọn họ không nghĩ tới, cái này Trần Tiêu bị bát kỳ đại xà cho nuốt, vậy mà lại chạy ra đến, cái này sao có thể, chết, một loáng sau cái kia, lại có một đạo lưu quang nhanh như tia chớp trùng sát mà đến. Cơ hồ trong chớp mắt, chính là có 10 tên địa cấp cao thủ chết oan chết uổng. Quỷ dị như vậy kiếm thuật. Nhìn ngày mùa hè hoa anh đào cũng là sắc mặt đại biến. Là hắn, ngày mùa hè hoa anh đào tự nhiên nhận biết Hạ Minh. Trong khoảng thời gian này, các nàng thế nhưng là không có thiếu cùng Hạ Minh liên hệ. Hắn vậy mà cũng còn sống. Ngày mùa hè hoa anh đào không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà cũng còn sống. Cái này sao có thể? Phải biết. Bát kỳ đại thần thế nhưng là đã đem Hạ Minh cho nuốt a. Hắn tận mắt nhìn thấy a. Nghĩ đến đây, ngày mùa hè hoa anh đào ánh mắt nhịn không được hướng về cái này nơi xa mặt biển phía trên nhìn sang. Sau một khắc, tại cái này trên mặt biển, ngày mùa hè hoa anh đào nhìn đến một mảnh vết máu màu đỏ. Vết máu phiêu phù ở cái này mặt biển phía trên, thoạt nhìn là quỷ dị như vậy. Bất quá tại cái này mặt biển phía trên còn nổi lơ lửng một cái quái vật khổng lồ. Bành, ngày mùa hè hoa anh đào đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bát kỳ đại thần, đông, ngày mùa hè hoa anh đào một trái tim đột nhiên một trận nhảy lên. Điều này làm hắn cả trái tim đều là run lên, ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Giờ này khắc này. Cái này bát kỳ đại xà cứ như vậy phiêu phù ở cái này đại hải mặt biển phía trên. Không nhúc nhích, xem ra, tựa hồ không có có sinh cơ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngày mùa hè hoa anh đào mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn không thể tin tưởng sự thực trước mắt này. Bát kỳ đại thần lại bị giết. Phải biết bát kỳ đại thần thế nhưng là siêu việt thiên cấp tồn tại a. Thế nhưng là cứ như vậy chết, cái này sao có thể, chẳng lẽ là hắn, sau một khắc, ngày mùa hè hoa anh đào đem ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Không biết vì cái gì,